Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4316, Hợp tác. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ghi lại ở sách, Đông Lam cười một tiếng nói. Chúng ta chủng tộc đại khái là tộc nhân nhiều. Tại hư không bên trong mọi người đều biết. Ninh Thư ổ một tiếng. Rõ ràng, nhiều người thực lực mạnh. Tất cả mọi người có nghe thấy hoặc là gặp qua. Loại vật này chính là một loại cam đoan. Bọn họ dạng này đội ngũ. Muốn thanh danh không thanh danh. Muốn thực lực cũng không có đánh qua. Không cho vào đi rất bình thường. Có đôi khi sinh ở đại chủng tộc phúc lợi chính là nhiều. Đại biểu cường đại, giống thần thạch nhất tộc như vậy không yêu động chủng tộc. Tại hư không bên, trong là không có cái gì thanh danh. Có thể tu ra thủy tinh cung. Đông Lam bọn họ chủng tộc có được siêu việt hư. Không văn minh, tại hư không bên trong có danh thanh cũng là bình thường. Nhìn thấy lan tràn hắc ám, Đông Lam nhịn không được nói. Tại sao ta cảm giác hắc ám tốc độ nhanh rất nhiều. Nàng nhìn trước đó làm đánh dấu. Làm sao lại nhanh như vậy? Ninh Thư, bởi vì thiên thần giới quá nhỏ, liền tỏ ra tốc độ di động nhanh. Phóng tại hư không bên trong, khẳng định là sẽ không như thế nhanh. Trực quan cảm giác là sẽ không như thế nhanh. Đông Lam cùng tộc nhân nói chuyện. Nàng tộc nhân biểu tình cũng rất nặng. Hai, người nói nhỏ không biết đang nói cái gì. Cùng tộc nhân nói thầm xong, Đông Lam lại tiến đến Ninh Thư bên cạnh. Hướng, Ninh Thư hỏi, các ngươi có ý nghĩ gì? Ninh Thư hỏi lại, các ngươi có ý nghĩ gì? Đông Lam nói, chúng ta tộc địa đầy tới gần thiên thần giới. Ninh Thư, các ngươi ý tứ là muốn di chuyển tộc địa. Đông Lam gật gật đầu. Ninh Thư nói, chúng ta cũng dự định di chuyển tộc địa. Đông Lam, vậy chúng ta hợp tác đi. Cách thiên thần giới xa một chút. Tìm được, tốt hơn thủy vực. Ninh Thư là tán thành hợp tác. Dù sao vẫn là phải có quan hệ nhân mạch. Giống, trước đó bọn họ vào không được. Dựa vào Đông Lam bọn họ tiến vào. Tất nhiên, Ninh Thư là đồng ý. Nên có nhìn xem Phạt Thiên ý kiến. Ninh Thư, nhìn về phía Phạt Thiên. Phạt Thiên gật gật đầu. Có thể, Ninh Thư cảm thấy coi như xảy ra chuyện gì. Nàng cũng có thể đi tiểu thế giới. Nhưng muốn vì thần thạch nhất tộc tính toán. Cũng không thể đem thần thạch nhất tộc đều đưa đến bên trong tiểu thế giới đi. Thôi, sẽ phá hư tiểu thế giới cân bằng. Đến lúc đó tiểu thế giới sụp đổ. Không, may vẫn là nàng. Bởi vì thể chất nguyên nhân, hư không sinh linh là không cách nào tiến vào tiểu thế giới. Tựa như một người là không cách nào tiến vào hạt cát hoặc là lá cây bên trong. Trừ phi tiểu thế giới dung nạp, hư vương có thể tiến vào tiểu thế giới bên trong. Đó là bởi vì trước đó đi theo cầu tử, đi theo Ninh Thư, trên người có tiểu thế giới thiên đạo vết tích. Cái khác tiểu thế giới mới sẽ không bài xích. Hư không cùng bên trong tiểu thế giới cũng không phải là một cái nói. Từng người vận hành từng người. Không liên quan tới nhau. Hư không sinh linh không có khả năng chạy đến bên trong tiểu thế giới làm sang. Làm bậy. Kỳ thật giống thái thúc bọn họ cái tổ chức kia. Cho dù hư không bị hắc ám che mất, cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trực tiếp làm một cái kết giới đem toàn bộ tổ chức cùng pháp tắc hải bao phủ lại. Bên trong nên là bộ dáng gì chính là cái gì bộ dáng. Tựa như chi một cái lều vải, bên ngoài cuồng phong bạo vũ không dễ dàng đánh tới. Nghe hắc ám nuốt hết hư không giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Nhưng trên thực tế không phải cỡ nào hung hiểm. Tất nhiên đối với một số chủng tộc tới nói, kỳ thật chính là tai họa ngập đầu. Nghĩ rõ ràng về sau, Ninh Thư thở ra một hơi. Bầu trời bay tới năm chữ. Này, đều không phải chuyện. Đông Lam bọn họ cũng là muốn hướng phía đông nhất di chuyển. Thần thạch nhất tộc đồng ý di chuyển. Vừa đi một bên ngủ cũng được. Thời gian, còn sớm đâu. Ninh Thư cùng Đông Lam sơ bộ đạt thành hợp tác hiệp nghị. Đến lúc đó di chuyển. Thời điểm lẫn nhau chiếu ứng. Ninh Thư nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Di chuyển thời điểm. Các Ngươi là đi lục địa vẫn là đi đường thủy đâu? Đông Lam mặc dù không có việc gì ngay tại trên lục địa chạy, nhưng di chuyển, thời gian rất dài, chẳng lẽ đều trên đất bằng sao? Kỳ thật chúng ta di chuyển càng thêm thuận tiện, lục địa liền đi đường, gặp, nước liền đi qua, Đông Lam nói, tốt a, hai điểm trong lúc đó, thẳng tắp ngắn nhất, bọn họ có thể không cần ngồi trên mặt đất chạy, thế nhưng là thần thạch nhất, tộc đều dựa vào hai cái chân. Bọn họ khẳng định là muốn đi theo thần thạch, nhất tộc đi, khẳng định có rất nhiều chủng tộc đều tại di chuyển, rời đi thiên thần giới. Ninh Thư đối thần thạch nhất tộc hỏi, các ngươi muốn, hay không di chuyển, nếu như thần thạch nhất tộc không di chuyển, bọn họ liền không di chuyển liền, không di chuyển, thần thạch nhất tộc thực do dự. Sơn Nhạc nói, vẫn là không rời đi. Ninh Thư, Phạt Thiên, không rời. Ninh Thư hỏi, vì cái gì không rời? Sơn Nhạc, bao lớn một ít chuyện, nếu quả như thật đen, vậy ngủ, Ninh Thư có điểm không phản bác được, vậy chúng ta liền không rời đi. Đông Lam, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi không rời. Ninh Thư, xem bọn hắn, Đông Lam nói, đây không phải phiền phức không chuyện phiền phức, coi như, người trời tối ngủ, có thể chủng tộc khác di chuyển. Thế tất yếu chiếm cứ chỗ của các ngươi, di chuyển xong hết mọi chuyện, cuối cùng lui không thể lui, vậy không có biện pháp. Ninh Thư đối Sơn Nhạc nói, nghe thấy được đi, các ngươi là nghĩ không có gánh vác ngủ hay là ngủ ngủ liền có người nhảy đến trên người ngươi tới? Sơn Nhạc phi thường miễn cưỡng nói, vậy liền di chuyển đi. Phạt Thiên nói, trước khi đi đem ân oán. Ninh Thư, muốn đi tìm Thái Thúc rồi sao? Chân gãy mối thù, bỏ mình mối thù, đây đều là muốn kết thúc. Nếu như nói Ninh Thư là cái nô lệ, bị chủ nhân giết kia là đáng đời. Như vậy, Phạt Thiên chính là không có quan hệ người. Kết quả còn làm gãy chân. Khẩu khí này khẳng định là nuối không trôi. Ninh Thư hỏi, hiện tại thời điểm này là thời cơ sao? Phạt Thiên, có thể... Ta cảm thấy có thể một trận chiến. Ninh Thư gật đầu. Đánh là có thể đánh. Bất quá cái tổ chức kia nhân số quá to. Lớn. Hơn nữa còn có công nghệ cao đồ vật. Kiến nhiều cắn chết voi. Thái Thúc chắc chắn sẽ không phi thường có phong độ đơn đấu. Phía sau hắn một. Tổ chức. Hơn nữa còn có hư không sinh linh. Trời mới biết hư không sinh linh có chủng tộc gì thiên phú. Ninh Thư cảm thấy có thể cùng Thái Thúc một trận chiến. Nhưng đối đầu với tổ, trước liền có chút khó làm. Bọn họ người bên kia nhiều lắm. Phạt Thiên, trở về kế hoạch một chút. Chuyện này nhất định phải đuổi tại di. Chuyện trước đó hoàn thành. Ninh Thư gật đầu. Ta đã biết, chuyện này là Phạt Thiên tâm ma. Coi như cũng là tâm ma của nàng. Ninh Thư trong lòng phi thường rõ ràng. Nếu như Thái Thúc động thủ. Tuyệt đối là sẽ không nể mặt. Hiện tại không có giết nàng. Quan hệ lẫn nhau rất vi diệu. Bên trên đường về nhà, Phạt Thiên giáo Cẩn Kỷ chiến đấu. Hiển nhiên muốn đem Cẩn Kỷ xem như một phần sức chiến đấu. Đến lúc đó cần Cẩn Kỷ kiềm chế một bộ. Phận, bọn họ vẫn luôn thụ động phòng ngự. Vẫn luôn ẩn nấp. Hiện tại đổi lại là bọn. Họ chủ động. Giống chuột đồng dạng tham sống sợ chết. Hiện tại muốn một lần nữa trực diện. Trong lòng đại khủng bố. Sơn Nhạc hỏi. Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ đâu? Ninh Thư lắc đầu. Quên đi thôi. Nhiều người không tốt rút lui. Nếu như không đúng. Vẫn là muốn có đường lui. Thẳng tiến không lùi dũng khí. Phải có. Nhưng cũng không thể trực tiếp muốn chết a. Sống không dễ dàng. Nếu như chết lại. Ước chừng tuyệt thế võ công cũng lười. Phản ứng nàng, mấy lần trước là có nội tình, bây giờ không có. Hết chương.